Tổng giám đốc lạnh tình. Chương 3, góc truyện audio.com. Đây là một đám con gái không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh này, các cậu có phát hiện hay không? Mạnh Dật và Hạ Tâm Xuyên có phần giống nhau, cái mũi đều thẳng, cằm cũng nhọn hoắt, xem ra có phần giống vợ chồng đó, thật hâm mộ bọn họ. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Hai, chúng ta là không có hy vọng rồi. Đúng vậy, đúng vậy, đây là một đám con gái tự cho mình là thông minh, nói. Tớ đoán, không quá 3 tháng nữa bọn họ sẽ chia tay. Mình nghĩ không cần đến 3 tháng, 1 tháng bọn họ sẽ chia tay. Người nói chuyện chính là hai hội trưởng vừa muốn mời Hạ Tâm Xuyên làm bạn. Nhảy, hai người này vốn thù địch nhau, bây giờ có chung kẻ địch cho nên đương nhiên sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Tuy nhiên lời tiên, đoán của bọn họ không bao giờ xảy ra, mãi đến khi tốt nghiệp đại học Hạ Tâm Xuyên và Mạnh Dật vẫn là quan hệ người yêu. Tuy nhiên, từ hai người thường thường đi cùng nhau biến thành 3 người, mà một người khác chính là Ý Đình. Thường xuyên đi cùng một chỗ với Mạnh Dật là Ý Đình từng có lời đồn truyền. Tới tay Hạ Tâm Xuyên, nói Mạnh Dật bắt cá hai tay, muốn Hạ Tâm Xuyên chú ý hơn. Nhưng phản ứng của Hạ Tâm Xuyên lại là, một người là bạn tốt của cô, một người là bạn trai thân yêu của cô tuyệt đối tin. Tưởng bọn họ, nếu nữ chính không để ý, lời đồn đại như vậy cũng không giải quyết được gì. 7 năm sau, cạn ly, hôm nay chính là tiệc chia tay mà những đồng nghiệp khác tổ chức cho Hạ Tâm Xuyên, bởi vì Hậu Thiên cho cô nghỉ 1 tháng, ra nước. Ngoài nghỉ phép, chị Tâm Xuyên, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, hy vọng cậu có một cuộc tình đẹp ở nước ngoài. Lời chúc mừng của Thẩm Thiên Huệ làm đoàn người cười lớn, bởi vì tất cả mọi người đều biết điều này không có khả năng. Chỉ bằng chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay Hạ Tâm Xuyên cùng vị hôn phu 10 phần đẹp trai mạnh mẽ kia là có thể hiểu được. Nghe nói bọn họ quen nhau từ lúc học đại học cho đến bây giờ, tình cảm mấy năm vẫn như cũ, với thái độ chấp nhất của Hạ Tâm Xuyên trong tình cảm, muốn ra nước ngoài yêu đương là chuyện không có khả năng. Cảm ơn, Tâm Xuyên sảng khoái uống một hơi hết sạch, làm cho mọi người nhiệt liệt hoan hô. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong pub khá lớn, mọi người đã quen với tiếng ồn ào. Nhưng một đám con gái tuổi trẻ sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, đặc biệt là đàn ông. Hạ Tâm Xuyên bị hai tên cặn bã tiếp cận, lời đồn về hai người này có trong pub đã lâu, làm cho nhiều người mới đến nghe được mà tái mặt. Sói pub, chủ quán rượu Peter nán lai trong pub đã lâu, xem vị khách muôn hình muôn vẻ kia, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hành động kỳ lạ của hai vị khách cho nên vẫn chú ý nhất cử nhất động của họ. Peter, đi trước đây. Vị khách ngồi một mình ở một góc trong quán, sau khi lên tiếng chào hỏi, đang muốn xoay người rời đi, liền bị anh ngăn lại. Khải Nhĩ, chờ một chút. Khi Khải Nhĩ định rời đi vừa đúng lúc Peter có một chú ý. Peter nói tình hình cho Khải Nhĩ, hy vọng anh có thể âm thầm bảo vệ cho người con gái xinh đẹp kia. Khải Nhĩ lườm Peter một cái, sau đó nhún vai trả lời. Có lẽ cô gái kia rất thích đó, mình quá hiểu phụ nữ, có không ít người bề ngoài nhìn ngây thơ nhưng bên trong lại phi thường dâm đãng. Có lẽ cậu nói không sai, nhưng vẫn nhờ cậu chú ý một chút. Peter vẫn cho rằng người kia không giống người như vậy. Được, góc truyện audio.com. Khải Nhĩ không nhiều lời, Hạ Tâm Xuyên lấy cớ còn chuẩn bị hành lý, muốn trở về trước đi ra khỏi pub. Mọi người nhìn Hạ Tâm Xuyên rời đi, đồng thời, đột nhiên Thẩm Thiên Huệ hét to một tiếng. Là hắn, người nào, chính là đại soái ca mình cho mọi người xem trên tấm hình kia nha. Nhiếp ảnh gia quốc tế nổi danh đó, làm gì có chuyện đó, cậu không hoa mắt chứ, không phải cậu nói anh ta ở nước ngoài sao? Anh ta là con lai mà, tuy nhiên không có khả năng xuất hiện ở Đài Loan, tạp chí Bát Quái không biết anh ta sẽ đến. Cho nên mới nói cậu hoa mắt thôi, đừng để ý nữa, chúng ta tiếp tục uống thôi. Cứu mạng, đang muốn lớn tiếng kêu lên, tên sắc ma kia đã chặn ngang che kín miệng Hạ Tâm Xuyên. Hạ Tâm Xuyên mới ra khỏi pub không bao lâu, đã bị hai tên sắc ma này cản lại, hai tay cô vùng vẫy, hai mắt kinh hoàng, cố gắng tìm kiếm bốn phía, tiếc rằng xung quanh đều là những cửa hàng đóng cửa sớm, một bóng người trên đường cũng không có. Vì không để hai tên cầm thú này kéo cô đến chỗ tối, cô dùng hết sức lực của cô có hạn cắn một cái. À, người đàn bà thối này, dám cắn tao. Tên sắc ma phẫn nộ vung bàn tay bị cắn, hai tay Hạ Tâm Xuyên nắm chặt lại. Đau đớn không xuất hiện như ý nghĩ, bởi vì đúng lúc có một người đàn ông chặn cánh tay phẫn nộ của tên sắc ma lại. Hy vọng nhất thời trong lòng, Tâm Xuyên lóe lên, cô vội vã kêu cứu. Tiên sinh cứu tôi, đây là chuyện của lão tử, mày lăn ra xa cho lão tử. Tên sắc ma bỏ cánh tay bị kiềm chế ra, nổi giận nói. Nhưng vị tiểu thư này lại muốn tôi cứu, anh nói xem có phải chuyện của tôi hay không. Người kia bỏ tay vào trong túi, vẻ mặt cợt nhả. xem ra mày muốn tìm phiền toái rồi. Tên sắc ma này quăng Hạ Tâm Xuyên sang một bên, xoay tay cùng một tên khác đánh về phía người nọ. Được tự do, Hạ Tâm Xuyên nhanh chóng chạy đến phía sau người đàn ông hăng hái làm việc nghĩa kia, nhưng cô cũng không thể khiến người này vì cô mà gặp phải bất cứ bất trắc gì, tuy nhiên cô cũng đã quên việc phải chạy. Dù sao cách pub cũng không xa. Hi, có lẽ các anh cùng vị tiểu thư này có gì hiểu lầm, đừng kích động. Người kia thấy hai người vẻ mặt hung thần ác sát hướng tới phía anh, vội vàng dùng tay che trước mặt. Thấy hành động như vậy của anh ta, hai người kia cho rằng người đàn ông trước mặt chỉ là hổ giấy, tuyệt đối không chịu nổi cú đấm của họ, vì thế mỗi người một bên, muốn mau chóng kết thúc tiết mục này. Ui ra, hình như mũi của một tên háo sắc đã gãy. Mẹ nó, khóe miệng tên còn lại chảy máu tươi. Tao chảy máu, cứu mạng, chờ tao với. Mỗi người một quyền, người kia cất bước đến chỗ hai tên cặn bã taekwondo nhị đẳng của anh. Đối phó với hai tên này là quá thừa. Nhìn bóng dáng hai tên cầm thú rời đi, lúc này trong lòng Hạ Tâm Xuyên mới thả lỏng, chân cô vô lực ngồi bệt xuống. Vùng vùng quả đấm một chút, người kia mới xoay khuôn mặt tươi cười bất cần. Đời lại, đưa tay về phía Hạ Tâm Xuyên, hỏi. Tốt rồi, tiểu thư, bây giờ không có việc gì, có cần tôi đưa về không? Hạ Tâm Xuyên ngẩng đôi mắt lên, chăm chú nhìn bàn tay trước mặt, tất cả một loạt hoảng sợ. Vừa rồi đều thần tốc hiện lên, một câu chói tai. Không thể đồng ý, chui vào đầu cô, làm trái tim Tâm Xuyên nguyên bản còn cảm kích nhanh chóng biến mất. Không cần, tôi có thể trở về một mình. Bắt, góc chuyện audio.com. Chắp tay khải nhĩ vươn ra, Tâm Xuyên vẫn tự mình đứng lên, chẳng qua hai chân vẫn mềm nhũn không có lực, trọng tâm không vững, thiếu chút nữa cô lại ngã ngồi trên mặt đất. May mà đúng lúc khải nhĩ tiếp được cô. Cảm ơn, giọng nói của Tâm Xuyên không tốt lắm, lên tiếng cảm ơn, thở sâu, xác định hai chân đã hồi phục, cũng không thèm nhìn khải nhĩ một lần, liền xoay người rời đi. Ngư, Xuyên tỷ, thế là cô tốt âu. Tiểu thư, tôi không nên đuổi bọn họ đi à, có phải tôi phá hỏng chuyện tốt của cô hay không? Vị tiên sinh này, lời của khải nhĩ làm trái tim của Tâm Xuyên nhanh chóng run lên, bởi vì hoàn toàn tức giận mà cắt ngang lời hắn. Cho nên cô tức giận, coi như không thấy vẻ mặt tức giận của Tâm Xuyên, khải nhĩ tiếp tục nói cho xong lời của mình. Vị tiên sinh này, Tâm Xuyên lại một lần nữa lớn tiếng kêu to, hy vọng người đàn ông đã cứu cô đừng nói lời bậy bạ nữa. Ai, tôi khẳng định là đã phá hỏng chuyện tốt của cô rồi. Khải nhĩ nhìn bộ dạng tức giận của Tâm Xuyên, liền biết vừa rồi mình đã nói bậy. Nhưng anh nhịn không được muốn trêu cô, bởi vì bộ dạng tức giận của cô cực kỳ xinh đẹp, nếu không vì sao ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng không nói. Đúng rồi, cô vừa mới nói câu cảm ơn, chắc là cảm ơn tôi đã không làm cô ngã xuống đất. Hạ Tâm Xuyên tràn đầy lửa giận muốn bùng nổ, sau cùng vẫn phải nén giận, tuy nhiên cô biết làm như vậy sẽ khiến mình chết cháy. Cảm ơn anh đã giúp. Nhìn khải nhĩ vừa nghe vừa gật đầu, bày ra bộ dạng vừa lòng, Tâm Xuyên thật sự nhịn không được muốn dùng lửa giận của mình đốt phăng cái biểu tình trên mặt anh ta đi, nhưng cuối cùng cô không làm gì, tiếp tục nói. Còn nữa, tôi đi làm ở công ty mậu dịch không? Phải, trên đường, Hạ Tâm Xuyên nói một câu, hẹn gặp lại, rồi xoay người bước đi. Cô hy vọng vĩnh viễn cũng đừng gặp lại anh ta, cái người làm cô nhớ tới trận ác mộng đầy nhục nhã này. Cô gái thú vị, nhìn bóng lưng Hạ Tâm Xuyên rời đi, khải nhĩ thấp giọng nói, có phần không muốn kết thúc cuộc đối thoại của họ. Sau khi, bóng hình xinh đẹp biến mất, khải nhĩ cũng định xoay người về nhà, đột nhiên giữa bụi cỏ có ánh sáng hấp dẫn sự chú ý của anh. Sau khi cầm vật tỏa sáng giữa bụi cỏ lên, khóe miệng anh nhếch lên. Tiếng động của tay cầm cửa đã hấp dẫn sự chú ý của hai người già trong phòng. Ông ngoại, bà ngoại, sao khuya như vậy rồi mà hai người còn chưa ngủ? Mỗi lần khải nhĩ đến Đài Loan chơi, mục đích chính là thăm hỏi ông ngoại, bà ngoại của anh, khi còn bé anh đã từng ở với ông bà một khoảng thời. Gian, cháu, cái tên tiểu tử thối này, vừa thấy khải nhĩ, vào cửa tính tình không tốt của ông ngoại liền nổi dậy, chuẩn bị giáo huấn anh cho thật tốt, làm trễ thời gian ngủ của ông cùng lão bà thân. Ái, ông già, đừng xông lên như vậy, giọng nói êm ái của bà ngoại, lại thêm bàn tay bà dịu dàng đặt lên tay ông ngoại có hiệu quả. Tức thì cho dù bất mãn với anh thế nào, ông ngoại vẫn phải nhịn xuống. Thế nào, sao hôm nay lại tới trễ như vậy, có phải trong quán Peter xảy ra chuyện gì không? Một lần bà ngoại bị cướp, chủ quán rượu Peter đã cứu bà ngoại khải nhĩ về. Sau Peter thường được ông ngoại bà ngoại để ý chăm sóc. Cháu, vừa mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, người xấu bị cháu đánh chạy, cho nên. Hiện tại không có việc gì, yên tâm đi. Bà ngoại, cháu đỡ bà vào phòng. Làm cho hai ông bà lo lắng là anh sai. Lão bà của tôi tự đỡ. Góc truyện audio.com. Ông ngoại giành trước một bước, nâng người bạn già cu ả mình dậy, đi vào phòng trong. Tình cảnh như vậy làm Khải Nhĩ nhớ tới việc trước khi anh thích cùng ông ngoại tranh giành tình cảm của bà, đương nhiên mỗi lần đều là anh thắng, còn ông ngoại luôn luôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết làm thế nào, cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Khải Nhĩ đỡ bên kia cười xấu xa với ông ngoại. Hai ông cháu thật là giống trẻ con, tình hình này không phải lần đầu tiên xảy ra, cho nên bà ngoại cũng vui vẻ hưởng thụ sự thương yêu của họ. Đúng rồi, cái cô gái được cháu cứu có xinh không? Tên là gì? Nhà ở đâu? Cháu cũng đã trưởng thành, nên cưới vợ rồi. Hai ông bà luôn lo lắng cho tương lai của con cháu. Bà ngoại, cô gái kia là người xinh đẹp nhưng tính tình không tốt, không dịu dàng như bà ngoại. Bà ngoại là tốt nhất, hại cháu không tìm được người phụ nữ nào hoàn hảo giống bà hết. Khải Nhĩ nửa đùa nửa thật nói. Anh đó, toàn làm bà vui vẻ thôi. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, ông già, sao ông lại nói cháu mình như vậy? Ông ngoại lườm Khải Nhĩ, nói. Bà ngoại anh dù có tốt cũng là lão bà của tôi, tên tiểu tử như anh nghe rõ cho tôi, lần sau không mang lão bà của mình tới thì khỏi bước vào nhà ông lại cùng anh cướp đoạt lão bà. Ông già, sao lại nói những lời như vậy? Đều đã 70-80 tuổi còn, giống y như con nít, đừng nghe lời ông ngoại cháu, bất cứ lúc nào nơi này cũng hoan nghênh cháu tới, nhưng nếu có thể mang cháu dâu đến cho bà nhìn một lát vậy thì tốt hơn. Được rồi, không cần nhiều lời cùng nó, đã muộn rồi, cẩn thận không lại bị cảm lạnh. Nhìn ông ngoại và bà ngoại dù đã kết hôn 60 năm nhưng vẫn yêu thương lẫn nhau như vậy, thật sự làm người ta phải ganh tị. Lúc này trong lòng Khải Nhĩ hiện lên một bóng người nổi giận đùng đùng nói. Tôi làm việc ở công ty mậu dịch không phải trên đường, khách trương.